Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66: 7 giây ký ức. Lý Vãn Thất đồng học trước mắt lên được đặc biệt đúng giờ. Tại Vương Huệ Tố thanh âm vang lên trước 10 giây chuông, nàng liền tự mình tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ cực kỳ dễ chịu, còn mộng đến chính mình cuối kỳ kiểm tra thành tích xếp tới toàn lớp 20 vị trí đầu tên. Nhưng làm nàng vui vẻ, buổi sáng vừa chiếu tấm gương, bên khóe miệng còn có một đạo nhạt bạch sắc nước bọt vết tích. Nàng kéo ra chăn nhỏ, tiếp lấy giường đầu kia bị che lại cái kia góc nhỏ bỗng nhúc nhích. Leo ra một con mèo to meo. Sika đánh cái đánh ngáp. Tối hôm qua nó giúp Thất Thất bắt 6 con muỗi. Xem như lao khổ công cao. Chủ yếu vẫn là nó ban đêm tương đối tinh thần. Điện thoại cho Thất Thất lưu 61% điện. Thời gian còn lại nhàm chán liền bắt đầu bắt con muỗi. Khoan hãy nói, từ khi nhanh nhẹn thuộc tính đề cao nhiều lần về sau, nhỏ nhỏ con muỗi cơ hồ là một chảo một cái chuẩn. Sika, ngươi tại sao lại tìm ta trên giường ngủ? Tranh thủ thời gian vụng trộm chuồn đi. Bị mama nhìn đến khẳng định mắng chết ta. Lý Vãn Thất đem nó ôm xuống tới. Tiếp lấy liền đi đánh răng rửa mặt. Điểm tâm thời điểm, Lý Dụ Dân dặn dò. Ngươi hôm nay đi Ngũ Kim điếm tìm một cái sư phó. Thay cái cửa sổ xa a. Tối hôm qua cái này con muỗi là thật nhiều. Vương Huệ Tố vừa ăn bữa sáng vừa nói. Mua hộp nhang muỗi không là tốt rồi sao? Phí chuyện này làm gì? Trong nhà cửa sổ đều chứa cửa sổ xa lời nói. Xuống tới cũng phải 1-2 ngàn khối tiền đâu. À, ban công cái kia môn cũng phải lắp đặt xa. Không phải con muỗi theo ban công một dạng bay vào. Trong nhà trước đó chứa qua loại kia vải lưới. Võng, nhưng cực kỳ không dùng bền. Rất nhanh liền nát rơi. Đổi inox võng giá cả cỡ này cao rất nhiều. Yêu cầu sư phó tới lượng qua cửa sổ kích thước làm theo yêu cầu. Đổi a, nhang muỗi thứ này quá hun người. Được thôi, một hồi ta đi hỏi một chút sư phó. Lầu tầng thấp phòng ở mùa hè dù sao là dễ dàng nhận con muỗi. Quấy rối, bên này là kiểu cũ cư xá. Xanh hóa cùng hồ nước nhiều. Con muỗi liền càng nhiều. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Tối hôm qua con muỗi rất nhiều sao? Vương Huệ Tố hỏi, người căn phòng kia không có con muỗi. Không có a, vậy khẳng định là ngươi ngủ đến cùng heo một dạng, bị cắn cũng không biết. Ngươi mới heo, Thất Thất không phục lắm. Vén tay áo lên, lộ ra một tiết sạch sẽ trắng nõn cánh tay. A, một cái bao cũng không có chứ. Lợi hại, con muỗi cũng không nguyện ý cắn ngươi. Khẳng định là sợ hút ngươi huyết biến đần. Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Ta cảm thấy ta khẳng định không ngu ngốc. Nhất định là các ngươi thường xuyên nói ta đần. Nói nhiều ta chỉ có thể biến đần. Lý Vãn Thất nêu ví dụ chứng minh nói. Mọi người đều nói thành công giáo dục là khen đi ra. Ví dụ như ngươi mỗi ngày nói ta thông minh. Nói không chừng ta hiện tại thật cực kỳ thông minh. Ngươi xem ta mỗi ngày khen Sika cực kỳ thông minh. Nó chẳng phải đặc biệt thông minh sao? Sika ở một bên yên lặng không nói. Thất Thất mặc dù không thông minh, nhưng nàng cùng người khác tranh luận thời điểm, có thể đem đối phương IQ trình độ kéo thấp đến cùng với nàng ngang nhau cấp độ. Lại dùng nàng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối thủ. Quả nhiên, Vương Huệ Tố nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cảm thấy tựa hồ có như vậy một chút điểm nguyên tắc. Thế là nàng nói sang chuyện khác nói. Ngươi còn không ăn nhanh lên. Không cần lên lớp sao? Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian nhìn thời gian. Nguyên lành mà ăn điểm tâm xong. Đeo bọc sách liền đi ra ngoài. Sika tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Tiếp lấy lại đến ban công xem lấy Lý Vãn Thất từ phía dưới đi qua. Mãi cho đến ly khai cư xá. Nó nhìn một chút chính mình hành củ mầm. Đi qua một đêm sinh trưởng. Hành củ mầm lại cao lớn 1 cm nhiều. Nhưng vẫn là một cái tiểu trúc măng dáng vẻ. Căn này xanh nhạt sắc mầm không biết lúc nào mới bắt đầu dài ra lá cây tới. Hoa đỗ quyên đối thổ nhưỡng thấp độ yêu cầu không cao. Không cần quá thường xuyên tưới nước. Mấy ngày nay trời mưa tương đối tấp nập. Lý Dụ Dân có hơn 1 tuần lễ không có cho hoa đỗ quyên tưới nước. tự nhiên không có phát hiện Sika hành củ mầm. Nghĩ đến cái này, Sika có chút lo lắng. Vạn nhất Lý Dụ Dân tưới nước thời điểm phát hiện nó hành củ mầm, có thể hay không trực tiếp đào cầm đi làm đồ ăn. Trong óc của nó hiện ra hình tượng, chính mình tân tân khổ khổ trồng hành củ mầm bị Thất Thất bóp rơi chồi non, lại lột ra vỏ tỏi, cuối cùng bị Vương Huệ tố một dao phay, ba, mà đập thành tỏi giã. Đây thật là đáng sợ. Phòng ngừa chu đáo, Sika duỗi ra chân, ôm chậu hoa lần nữa check đi một chút xíu góc độ. Dạng như vậy, chỉ cần Lý Dụ Dân không nhìn kỹ, sợ là phát hiện không được căn này cùng tiểu trúc măng một dạng nho nhỏ chồi non. Sika vỗ vỗ trên móng vuốt bụi đất, hiện tại khí lực của nó rất lớn. Người bình thường thấy cảnh này sợ rằng sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc cái này chậu hoa trọng lượng hơn 30 cân khẳng định là có. Tỏi tươi tưới xong nước sau, Sika cho cá vàng nhỏ uy tam chảo đồ ăn. Cái này ba đầu tiểu gia hỏa đã có thể nhận ra Sika tới rồi. Chỉ cần cách lấy thủy tinh nhìn đến mèo con mặt to, bọn chúng liền sẽ tự động bơi đến trên mặt nước tới. Trí nhớ của cá chỉ có 7 giây nhưng thật ra là không chính xác. Trí nhớ của bọn nó thời gian rất dài. Có một loại gọi là heo răng cá biển cá, mọc ra 4 khỏa lớn răng hô. Bọn chúng có chính mình công tác xưởng. Xưởng bên trong là kiếm về một chút thạch đầu. Khi tìm thấy con sò về sau, bọn chúng sẽ mang về xưởng, lợi dụng thạch đầu tới nện lái vỏ sò, ăn đến bên trong thơm ngon xoắn ốc thịt. Đúng vậy, heo răng cá sẽ lợi dụng công cụ. Dù là lợi dụng công cụ phương thức có chút đơn nhất, nhưng đã không thể lại đem nó xem như đần độn cá. Cá 7 giây ký ức xuất xứ đến từ Từ Tiên Sinh, Esmer. Truyền thuyết trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. 7 giây phía sau liền không nhớ rõ qua lại vật sự tình. Cho nên nho nhỏ trong hồ cá nó cũng không thấy đến phát chán. Bởi vì 7 giây phía sau mỗi một tấc bơi qua địa phương lại biến thành mới thiên địa. Nó tại cái này 7 giây bên trong không ngừng luân hồi, không phải vì lãng quên, mà là vì khắc ghi. Nhiều lãng mạn a, chỉ tiếc hắn năm đó viết xuống cái này câu thơ lúc, nhất định không nghĩ tới sẽ thành trí nhớ của cá chỉ có 7 giây lời đồn. Cá vàng nhỏ liếm liếm Sika chân, ngứa một chút, đầu kia hắc sắc ra hỏa, ẩn ẩn có trở thành đại lão xu thế. Nó ăn uống thời điểm, hai đầu hồng cá vàng đều tránh đi nó. Mèo, Sika vỗ một cái tiểu hắc cục u to trên đầu, cảnh cáo nó muốn hòa bình chung sống. Tiểu hắc liếm láp Sika chân, nó lấy làm lại có ăn tới rồi. 10 giờ hơn thời điểm, Vương Huệ Tố mang theo sư phó tới đo lượng cửa sổ kích thước. 3 cái gian phòng, phòng bếp, ban công môn đều muốn làm cửa sổ xa. Sư phó nói 2 ngày sau làm tốt tới chứa. Này, nhà ngươi mèo tại bắt cá đâu? Sư phó vừa vặn nhìn đến ghé vào bể cá lên xem cá vàng nhỏ Sika. Còn tưởng rằng nó tại bắt cá. Nó liền nhìn nhìn, sẽ không bắt, còn có không bắt cá mèo. Kỳ, sư phó nhịn không được nhìn nhiều nó hai mắt. Vậy ta đây bên cạnh đi trước. Sau này tới thời điểm điện thoại cho ngươi. Thật tốt, làm phiền ngươi. Không khách khí. Trạch trong nhà thời gian trôi qua rất nhanh. Giữa trưa Lý Vãn Thất bận bịu chép bài tập bổ giao. Không có quấy giày Sika đi ngủ. Nó liền từ buổi sáng một mực ngủ đến buổi chiều 4 giờ. Mở to mắt thời điểm, ánh mặt trời đã nhu cùng không ít. Sika một bên đi ngủ một bên lật nhiều lần thân thể. Phơi một ngày, trên thân tràn đầy mà đều là dương quang hương vị. Vừa khi tỉnh ngủ tốt nhất có thể nhìn nhìn phương xa. Đối mặt lực cùng tinh thần đều rất có ích lợi. Sika tại ban công ngơ ngác ngồi một hồi. Nó nhìn đến cư xá bên ngoài đi tới Thanh Nịnh. Cùng nàng cùng ở nữ sinh kia. Còn có một cái cõng vết bẩn loang lổ túi đeo vai trung niên nhân. Sika đoán một cái, đoán chừng là đổi khóa sư phó A. Đối với đám nữ hài tử tới nói, mướn phòng ở đổi một cái khóa tâm vẫn rất có chuyện tất yếu. Đương nhiên, khả ái nam hài tử ở bên ngoài cũng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ban đêm ăn cơm xong về sau, Thất Thất lại bắt đầu tìm Sika. Sika, ngươi đừng chạy,